Chương 1692, Lục Trạch, ngươi dám. Đúng lúc này, hắn nghe thấy lời nói của tiếng gầm rú quen thuộc, thân thể của hắn lập tức chấn động, có chút khiếp sợ liếc nhìn tên thiên tài lợi nhận ma tộc đang sợ hãi ở phía xa. Đối với tên thiên tài lợi nhận ma tộc này, Jijimiya đương nhiên hiểu rõ, chiến lực của hắn ta đã tiếp cận cấp hành tinh ngũ luyện, thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không tệ. Nhưng bây giờ mới trôi qua được bao lâu, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Vậy mà hắn đã bị đánh đến mức thê thảm thế này sao? Jijimiya đương nhiên không muốn nhìn thấy thiên tài đồng tộc của mình tử vong. Trong mắt của hắn hiện lên một tia bạo ngược, con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lục Trạch, Lục Trạch, ngươi dám. Trong tiếng gào thét, lực lượng của hắn bộc phát, dự định thoát khỏi Nghiêm Cốc, chạy đến cứu viện. Nghiêm Cốc thấy thế, lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng, muốn đi. Đã hỏi qua ta chưa? Ngoan ngoãn ở lại nơi này đừng nhúc nhích. Toàn thân hắn lấp lóe ánh sáng vàng, trên khuôn mặt hiện lành nở một nụ cười buông thả, từng quyền không ngừng công kích Jijimiya, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội ra tay cứu viện. Jijimiya thấy thế, khóe miệng giật giật, liếc nhìn những thiên tài khác, sau đó gầm thét, Apni, hai tên nhân tộc cấp hành tinh nhị luyện mà ngươi cũng không giải quyết được, Shadow, Shadow Grazer. Sandora cũng đã trọng thương, các ngươi muốn nhìn thiên tài lợi nhận ma tộc ta chiến tử. Apni nghe vậy, khóe miệng giật giật. Mẹ nó hắn cũng rất ủy khuất chứ, bị hai tên nhân tộc giống cái có tu vi chỉ là cấp hành tinh nhị luyện kiềm chế, hắn cũng tức đến mức phát điên, nhưng hắn cũng không có cách nào cả. Hai tên nhân tộc giống cái này vô cùng giảo hoạt, căn bản không chính diện giao phong với hắn. Bây giờ bị Jijimiya mắng chửi, nỗi uất ức trong lòng hắn lập tức bạo phát ra. Rống, phía trên làn da của hắn xuất hiện từng đạo phù văn màu đỏ sậm. Khí tức toàn thân bỗng nhiên tăng thêm một đoạn, sau đó, hai tay của hắn cầm cự kiếm, xoay tròn, hóa thành vòi rồng màu đỏ sậm, kiếm mang sắc bén khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong đó phần lớn kiếm mang đánh về phía lôi quang màu máu, lôi quang màu máu bị xé nát, kiếm mang còn lại đánh vào trong mây dông, đánh tan đám mây dông. Ngay lập tức, tên thiên tài lợi nhận ma tộc vốn đang vô cùng sợ hãi trước tử vong thấy mây dông tiêu tán, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, cường giả hắc yên tộc Shadow Grazer hừ lạnh một tiếng, từ bỏ Sandora đang tập trung phòng ngự từ sau khi Lục Trạch xuất hiện, hóa thành một màn sương màu đen dày đặc lao về phía Lục Trạch. Mà sau khi mây dông tiêu tán, Lục Trạch cũng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng tên cường giả lợi nhận ma tộc vừa thở phào nhẹ nhõm. Tay phải hắn nắm lại, linh lực màu vàng bá đạo dâng trào khắp cơ thể, xoay eo vung tay, đánh về phía tên cường giả lợi nhận ma tộc đang vô cùng suy yếu. Lục Trạch, ngươi muốn chết. Ở phía xa, giọng nói giận dữ của Shadow Grazer vang lên, sương mù đen dâng trào khắp cơ thể, trên tay phải bắn ra một trường mâu bị sương mù đen bao phủ, bắn về phía lưng Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt truyền đến từ phía sau, khóe miệng hơi mím lại, trong mắt hiện lên tia lăng lệ, sau lưng của hắn có một tấm thổ thuẫn dày đặc ngưng tụ, đồng thời chiến giáp màu vàng bao phủ toàn thân hắn. Sau khi làm tốt việc phòng ngự, thế công của hắn cũng hoàn toàn không ngừng lại. Nắm tay phải mang theo lực lượng cùng bạo đánh ra, quyền kinh màu vàng đánh vào lưng tên thiên tài lợi nhận ma tộc. A a a, cảm nhận được sự sợ hãi khi đến gần tử vong, tên thiên tài lợi nhận ma tộc điên cuồng gào thét, ngưng tụ chút linh lực còn sót lại, tạo thành một lồng ánh sáng linh lực, cố gắng ngăn cản công kích của Lục Trạch. Oanh! Quyền kinh màu vàng va chạm với lồng ánh sáng, phát ra tiếng nổ vang, trong nháy mắt ngắn ngủi, quyền kinh lập tức xé nát lồng ánh sáng. Sau đó đánh lên chiến giáp của tên thiên tài lợi nhận ma tộc, chiến giáp xuất hiện một tia rạn nứt, nhưng quyền kình lại xuyên thấu qua chiến giáp tiến vào trong cơ thể của tên thiên tài lợi nhận ma tộc. Chương 1693, không thành vấn đề. Lực lượng khổng lồ đánh bay tên thiên tài lợi nhận ra ngoài, một dòng máu tươi phun ra ngoài, lơ lửng trong chân không. Nhận phải công kích nặng nề như thế, khí tức của tên thiên tài lợi nhận ma tộc lập tức rơi xuống, sức sống trở nên vô cùng yếu ớt. Mà lúc này, trường mâu do sương mù đen ngưng tụ cũng đánh vào thổ thuẫn. Xuy. Một tiếng xuy vang lên, phía dưới trường mâu, thổ thuẫn bị sương mù đen ăn mòn, sau khi lấp lóe bèn trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, trường mâu đập mạnh vào chiến giáp màu vàng, chiến giáp trực tiếp xuất hiện một vết nứt sâu. Ngay khi chiến giáp sắp vỡ vụn, Lục Trạch vận chuyển thần thông di động không gian, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, né tránh công kích còn lại. Ở phía xa, Lục Trạch xuất hiện trước mặt tên thiên tài lợi nhận ma tộc bị đánh bay. Thanh trường mâu kia có uy lực vô cùng cường đại, uy lực đã đạt đến cấp hành tinh ngũ luyện, sắc mặt của Lục Trạch trở nên tái nhợt, toàn thân đau nhức, bị thương nhẹ. Tuy nhiên, cũng chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi. Lục Trạch sử dụng siêu tốc tái sinh, thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục. Lục Trạch cúi đầu nhìn tên thiên tài lợi nhận ma tộc đang trào máu từ trong miệng ra, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt tên thiên tài lợi nhận ma tộc này, hắn không hề nương tay, trực tiếp đạp một cước vào ngực hắn ta, lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn ta, trong nháy mắt hủy diệt sức sống vốn đã yếu ớt của hắn ta. La La Guli, Shadow Grazer, ngươi cái tên phế vật này. Vậy mà lại đứng nhìn thiên tài của lợi nhận ma tộc ta chết đi, Yijimiya đang bị nghiêm cốc cuốn lấy, đôi mắt vốn đỏ như máu càng đỏ hơn, không khỏi gầm thét lên. Shadow Grazer ở phía xa nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù tu vi của hắn mới là cấp hành tinh tứ luyện, tuy nhiên mạnh hơn La La Guli một chút, chiến lực đã miễn cưỡng đạt tới cấp hành tinh ngũ luyện, nhưng một đòn toàn lực của hắn vậy mà không có hiệu quả. Lực phòng ngự của Lục Trạch quá mức kinh khủng, lại cộng thêm thần thông di động không gian của hắn, vậy mà dám đối cứng với một đòn toàn lực của hắn ta rồi trực tiếp chém giết La La Guli. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng gào thét của Yijimiya, trong mắt của Shadow Grazer lóe lên một tia bất mãn. Hắn đã dốc hết toàn lực, chuyện này căn bản không trách được hắn. Mặc dù nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng dù sao Yijimiya cũng mạnh hơn hắn, nên hắn cũng không có cách nào nói thêm điều gì. Mà Shadow đang toàn lực công kích Sandora ở một bên lại dừng lại, giọng nói lúc có lúc không của hắn mang theo vài phần khinh thường, Shadow Grazer là phế vật, vậy ngươi thậm chí không thể thu thập nghiêm cốc đã bị thương thì thế nào? Ngay cả thiên tài đồng tộc của mình cũng không cứu được, còn dám trách thiên tài Hắc Yên tộc chúng ta. Cái gì? Nghe thấy lời nói của Shadow, Yijimiya lập tức mở to hai mắt, khí tức càng thêm bạo ngược. Sandora đã trọng thương, không phải ngươi cũng thu thập được hay sao? Nhìn thấy hai người có xu thế nội chiến, Apni lập tức mở miệng nói, đừng ồn ào nữa. Muốn để bọn hắn chạy hay sao? Nghe thấy lời nói của Apni, giọng nói của Shadow và Yijimiya ngừng trệ, sau đó không nói gì nữa. Nếu để cho hai tên cấp hành tinh nhị luyện cộng thêm một tên thuế phàm cảnh cứu được mấy người nghiêm cốc, không bằng bọn họ đi chết còn hơn. Ánh mắt của Apni nhìn lướt qua nghiêm cốc, lại nhìn lướt qua Sandora, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, Sandora và nghiêm cốc vốn đã bị thương, không chống đỡ được bao lâu. Cố lên, cứ tiếp tục là chúng ta tất thắng. Giọng nói lúc có lúc không của Shadow vang lên, Shadow Grazer, ngươi cùng Alok chỉ cần ngăn cản Lục Trạch là được, đừng để hắn có cơ hội trị liệu cho Sandora và nghiêm cốc. Shadow Grazer gật gật đầu, không thành vấn đề. Nói xong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch, sát ý dâng trào, chương 1694, ngươi sẽ hối hận vừa rồi Lục Trạch chém giết La La Guli ngay dưới con mắt của hắn, điều này khiến cho Shadow Grazer rất hận Lục Trạch. Lục Trạch nhíu mày, quay đầu liếc nhìn nghiêm cốc vẫn còn đang bị thương cùng với Sandora đang bị lớp băng màu lam vây quanh, và đang cố gắng hết sức phòng thủ. Nếu đánh lâu dài, Lục Trạch sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nghiêm cốc vốn đã bị thương và Sandora hiện tại đang bị thương nặng thì không trụ nổi. Không bao lâu nữa, thương thế của bọn họ sẽ càng nghiêm trọng hơn, đến lúc đó thì tình sẽ không tốt lắm. Nghĩ đến đây, Lục Trạch quay đầu nhìn Shadow Grazer và tên thiên tài ám thiết ma tộc Alok đang bị thương ở bên cạnh. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết hai người bọn hắn. Trong mắt của Lục Trạch lóe lên một tia lăng lệ. Dù sao tu vi của Shadow Grazer vẫn là cấp hành tinh tứ luyện. Mặc dù dựa vào thần thông, chiến lực miễn cưỡng đạt đến cấp hành tinh ngũ luyện, tuy nhiên nếu như hắn và Kỷ Thừa và Hạ Chi, ba người liên thủ với nhau cũng có cơ hội chém giết hắn. Về phần Alok, hiện tại đã thương nặng, càng không cần phải lo lắng về vấn đề của hắn. Mà ngay lúc này, Apni đang bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa quấy nhiễu nhìn thấy phi thuyền Sơ Dương ở phía xa. Lập tức, hắn mở to hai mắt, cái đó là phi thuyền của các ngươi. Nói xong. Hắn nhìn thoáng qua hai kẻ đáng ghét Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, nở nụ cười dữ tợn, nếu như ta phá hủy phi thuyền của các ngươi, có phải các ngươi sẽ không còn đường lui khác đúng không? Dù sao Lục Trạch có di động không gian, nếu Lục Trạch hạ quyết tâm muốn dẫn mấy người đi, để lại nghiêm cốc hoặc là Sandora đoạn hậu, có lẽ bọn họ thật sự có cơ hội chạy mất. Nếu nói như vậy, vậy thì hãy chặt đứt đường lui của bọn họ, nghe thấy lời nói của Apni, sắc mặt của Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đồng thời thay đổi. Nếu như Apni thật sự muốn phá hủy phi thuyền Sơ Dương, bọn họ cũng không lo lắng về vấn đề an toàn của phi thuyền Sơ Dương, tuy nhiên bọn họ lại lo lắng cho sự an toàn của Apni. Anh đang ở đó đấy. Đến lúc đó Áp Ni bị anh đập, bọn họ biết giải thích thế nào với mấy người Nghiêm Cốc. Áp Ni đương nhiên không biết suy nghĩ của ba người Lục Trạch, nhìn thấy sắc mặt của bọn họ thay đổi, hắn tự nhận là đã tìm được nhược điểm của mấy người Lục Trạch, bọn họ không có phi thuyền dự bị. Ha ha ha ha ha. Xem ra các ngươi cũng chỉ có một chiếc phi thuyền này, vậy thì. Các ngươi cũng ở lại đây đi. Tiếng cười càng rỡ của Áp Ni vang vọng tinh không, bây giờ hắn bị cuốn lấy, uy lực của công kích giảm đi nhiều, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Nghiêm Cốc và Sandora. Vậy thì hắn sẽ mặc kệ Nghiêm Cốc và Sandora, hắn muốn trực tiếp chặt đứt đường lui của bọn họ. Mấy người Lục Trạch tới cứu người, thậm chí còn chém giết một tên thiên tài lợi nhận ma tộc, điều này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Bọn họ cũng nên có một lời giải thích, hay dùng mạng của bọn họ để giải thích đi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, sắc mặt không ngừng thay đổi, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, linh lực toàn thân nàng sôi trào, quyền kình càng mạnh mẽ hơn. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa cũng như thế, muốn cố gắng hết sức để ngăn cản hành động của Áp Ni. Các nàng có lòng tin vào Lục Trạch, các nàng tin tưởng Lục Trạch có thể chém giết Shadow Grazer và Alok, nếu như anh ra tay thì đến lúc đó sẽ rất khó để giải thích. Áp Ni cảm nhận được thế công càng ngày càng mạnh mẽ của hai người, vui vẻ cười to, ta sẽ hối hận. Hối hận chính là các ngươi. Nếu như các ngươi không nhiều chuyện, sao có thể rơi vào hạ tràng như thế này? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ở phía xa, sắc mặt của Nghiêm Cốc cũng thay đổi, trong mắt của hắn hiện lên mấy phần lăng lệ, mở miệng gầm thét lên, Lục Trạch. Các ngươi mang Sandora, Kỷ Thừa và Hạ Chi rời đi, ta có thể ngăn cản bọn họ trong vài giây. Giờ phút này ánh mắt Jijimiya đỏ như máu, bộc phát toàn bộ lực lượng chặn công kích của Nghiêm Cốc, cười gằn nói. Chương 1695, lực lượng của ta đâu? Giết thiên tài của lợi nhận ma tộc chúng ta còn muốn đi, mà Shadow Grazer và Alok ở phía xa cũng nở nụ cười lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch, phòng ngừa hắn đi ngăn cản Áp Ni. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ của hai người này, khóe miệng không khỏi giật giật. Nếu hắn thật sự muốn sử dụng di động không gian đi qua thì hai người bọn họ làm sao có thể ngăn cản được? Tuy nhiên Kỷ Thừa và Hạ Chi không thể ngăn cản công kích của Shadow Grazer và Alok. Điều này rất lúng túng, vẻ mặt của Kỷ Thừa và Hạ Chi trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, Lục Trạch niên đệ, ngươi mang theo Nam Cung học muội và Thu Nguyệt học muội rời đi, chúng ta đã chơi chết một tên thiên tài lợi nhận ma tộc, nếu liều mạng chưa biết chừng còn có thể chơi chết thêm một tên. Nói xong, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Alok đang bị thương, khiến cho sắc mặt của Alok thay đổi. Lục Trạch cười khan một tiếng. Mấy vị học trưởng, chúng ta sẽ không từ bỏ các ngươi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Sandora vốn lạnh lùng cũng không khỏi nhíu mày lại, muốn mở miệng. Tuy nhiên hiện tại nàng đang chịu áp lực cực lớn dưới công kích của Shadow, thậm chí không có cơ hội mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, Áp Ni đã thoát khỏi sự quấy nhiễu của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, tiến đến gần phi thuyền Sơ Dương. Hắn cười như điên nói, không biết phi thuyền của các ngươi có thể ngăn lại công kích sau khi bị các ngươi quấy nhiễu hay không? Nói xong, hai tay của hắn cầm cự kiếm, ánh sáng màu đỏ sậm dâng trào toàn thân, làm sóng linh lực cuồng bạo càn quét, định phát động công kích. Đúng lúc này, lực lượng toàn thân hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Linh lực, lực lượng nhục thân, tinh thần lực, toàn bộ đều biến mất không thấy đâu nữa. Ánh sáng màu đỏ sậm chói mắt giống như chưa từng xuất hiện, cũng biến mất không thấy đâu nữa. Áp Ni mất đi lực lượng chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng suy yếu, cả người ma lơ lửng trong chân không. Thậm chí không thể cử động được. Áp Ni, cảm nhận được trạng thái vô cùng yếu ớt của mình giờ phút này, toàn bộ ma cảm thấy sửng sốt. Chuyện gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng của ta đâu? Mà lúc này, trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương, anh đang bị Lâm Linh ôm vào trong ngực, trên gương mặt tròn nhỏ lộ ra biểu cảm hài lòng, ăn được đồ ăn rất ngon, chỉ là số lượng hơi ít, chưa ăn no. Toàn bộ tinh không đều chìm vào trong yên tĩnh. Bất kể là Jijimiya hay là Shadow, hoặc là Shadow Grazer và Alok giờ phút này đều hoang mang nhìn Áp Ni đang có khí tức vô cùng yếu ớt. Không chỉ bọn họ, ngay cả Nghiêm Cốc, Sandora, Kỷ Thừa và Hạ Chi đều sửng sốt. Bất kể là ai cũng không nghĩ rằng Áp Ni lại đột nhiên ngã nhào, mà lại ngã dứt khoát như vậy. Mà Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Áp Ni không nhúc nhích, khóe miệng không khỏi giật giật. Cuối cùng tên thiên tài ám thiết ma tộc này vẫn tự mình tìm đường chết hay sao? Trước đó rõ ràng đã nhắc nhở hắn, hết lần này tới lần khác hắn không chịu nghe. Lần này thì tốt rồi, tất cả mọi người đều lúng túng. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Yijimiya kêu lên bằng một giọng chói tai và hơi thay đổi, Apni. Chuyện gì xảy ra vậy? Lời nói của hắn khiến cho Sado và ba tên ngoại tộc khác đều căng cứng thân thể, trở nên vô cùng cảnh giác. Mà mấy người nghiêm túc thì khiếp sợ nhìn Lục Trạch, khóe miệng Lục Trạch giật giật, chỉ vào mình, vẻ mặt vô tội mở miệng nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Các ngươi cảm thấy đây là do ta làm? Nếu ta có bản lĩnh này thì đã khiến cho bọn hắn đều nằm xuống từ lâu. Khẳng định không thể bại lộ anh cho mấy người nghiêm túc biết, hắn chỉ tỏ ra rằng việc này hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người nghiêm túc lộ vẻ nghi ngờ, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Theo lý mà nói, bọn họ cũng cảm thấy không thể nào là Lục Trạch, chương 1696, ta lại được bảo vệ. Tuy nhiên vì sao hết lần này tới lần khác khi Apni muốn đi phá hủy phi thuyền Sơ Dương mới xảy ra chuyện này? Cái này nói không thông, tuy nhiên, mặc dù bọn họ hoài nghi có thể có đại lão nào đó đi theo Lục Trạch, tuy nhiên bọn họ cũng không có chứng cứ. Sau khi bầu không khí im lặng một lúc, mấy người nghiêm túc không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn đám người Yijimiya của bọn họ cũng thay đổi. Vốn dĩ Apni người mạnh nhất trong bọn họ, kết quả không nghĩ rằng hắn lại ngã nhào một cách không thể giải thích được. Hiện tại chỉ còn lại có Yijimiya, Shadow, Shadow Grazer và Alok bốn tên thiên tài ngoại tộc. Mà bọn họ có Lục Trạch ở đây, chỉ cần cho Lục Trạch có cơ hội trị liệu thì bất kể là Nghiêm Cốc hay là Sandora đều có thể dễ dàng khôi phục. Cho nên, tình huống bây giờ thay đổi, thợ săn cùng con mồi đổi chỗ cho nhau. Cảm nhận được ánh mắt của mấy người Nghiêm Cốc, sắc mặt của bốn người Yijimiya thay đổi, bọn họ đều là thiên tài, đương nhiên nghĩ đến khả năng này. Ngay lập tức, giọng nói có chút mờ mịt của Shadow vang lên, mang theo Apni, rút lui. Nói xong, sương mù màu đen dâng trào bao phủ toàn thân hắn, định từ bỏ Sandora đang cố thủ, muốn mang Apni về. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được tinh thần mình đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, thân thể trì trệ. Mà Sandora vốn đang cố thủ, sắc mặt tái nhợt lại trở nên lăng lệ, trường kiếm trong tay mang theo hàn khí màu lam ngưng tụ ra từng đạo băng trùy bắn về phía Shadow. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể để bọn hắn chạy mất? Thu Nguyệt Hòa Sa ngay lập tức bắt đầu quấy nhiễu Shadow đang cảm thấy thoải mái nhất ở đây, mà Sandora thì nhân cơ hội này bắt đầu phản kích. Nam Cung Tĩnh ở một khác thì tóc vàng phất phới, thân ảnh bá khí bay về phía Shadow Grazer và Alok, đôi lông mày khẽ nhướng lên, ánh mắt sắc bén, giao hai tên này cho ta. Lục Trạch mỉm cười, mở miệng nói, vậy ta đi trị liệu cho Sandora học tỷ. Luận thương thế, Sandora là người bị nghiêm trọng nhất, tuy nhiên may mà thần thông của nàng là thần thông băng hệ, hơn nữa dường như còn có thần thuật loại hình phòng ngự. Nàng toàn lực phòng thủ mới chặn được công kích toàn lực của Shadow. Hiện tại, Lục Trạch đã có thể rảnh tay, đương nhiên cần phải bù đắp mỗi một cái nhược điểm. Trong khi nói chuyện, Lục Trạch đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh Sandora. Phía trên tay phải của hắn là một đạo thần thông mộc hệ màu xanh biếc hóa thành sợi tơ kết nối với Sandora. Linh lực tràn ngập sức sống tràn vào trong cơ thể của nàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Shadow lập tức gầm thét lên, ngươi mơ tưởng. Nói xong, sương mù màu đen toàn thân hắn bỗng nhiên bành trướng, vô số khói đen ngưng tụ, hóa thành một tấm màn đen to lớn bao trùm lấy Lục Trạch. Đúng lúc này, trong mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên một tia sáng màu hồng, toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc. Bị thần thông mị hoặc ảnh hưởng, thân thể của Shadow hơi dừng lại, tấm màn màu đen trở nên mỏng hơn. Mà vào lúc này Sandora đang ngăn trước người Lục Trạch, trường kiếm trong tay nàng vạch một cái, một bức tường băng hiện lên trước mặt, tường băng màu lam nhìn qua giống như thủy tinh, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Khi tấm màn màu đen va chạm với tường băng, lập tức bắt đầu ăn mòn tường băng hóa thành từng luồng khí lạnh, nhưng lại cứng rắn chặn được công kích, Lục Trạch vốn định sử dụng di động không gian tránh né lúc này cũng từ bỏ. Không nghĩ rằng hắn lại được bảo vệ. Trong lòng Lục Trạch không khỏi cảm thấy có chút đắc ý, được Lục Trạch trị liệu, khí tức của Sandora bắt đầu không ngừng khôi phục, nàng cuối cùng cũng có chút năng lượng dự phòng. Sắc mặt của nàng lãnh đạm vẫn như cũ, những giọng nói trở nên dịu dàng hơn, mở miệng nói, Lục Trạch niên đệ cứ yên tâm trị liệu, tất cả công kích ta đều sẽ ngăn lại giúp ngươi. Lục Trạch khẽ gật đầu, ừm. Đối với hắn mà nói như vậy là tốt nhất, nếu không vừa phải tránh công kích vừa trị liệu sẽ rất mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy tường băng đỡ tấm màn ăn mòn của hắn, khói đen toàn thân Shadow dâng trào, khí tức càng thêm bạo ngược, chương 1697, tự tin chạy thoát. Hắn cắn răng một cái, dự định xoay người mang Apni trực tiếp rời đi. Đúng lúc này, tinh thần của hắn lại hoảng hốt, bức tường băng vỡ vụn, hóa thành băng chùy bắn về phía hắn. Sado, Am, hắn không khỏi điên cuồng gào thét. Trong khi vừa ngăn cản băng chùy, ánh mắt của Sado khẽ lóe lên. Sau đó, hắn cắn răng một cái gầm thét, rút lui. Lập tức rút lui, Apni ở phía xa nghe thấy lời nói của Sado, lập tức tức giận đến mức thân thể có sức lực run rẩy. Nghe thấy lời này, tên khốn Sado này không có ý định quan tâm đến hắn. MMP, Apni cắn răng, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tuy nhiên, khi Sado hô rút lui, một tiếng hét phát ra, Sado nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt thay đổi, quay đầu nhìn về phía Sado Grazer, lại phát hiện thân thể của Sado Grazer bay ngược ra ngoài, khói đen toàn thân có dấu hiệu thoát ra ngoài, khí tức trở nên vô cùng suy yếu. Mà ở trước người Sado Grazer, nhân tộc giống cái màu vàng đã đuổi kịp thân thể đang bay ngược của hắn. Sado trơ mắt nhìn đùi phải của Nam Cung Tĩnh nâng lên, giống như một chiếc triều chiến chém xuống, mang theo dao động linh lực bá đạo dâng trào. Một chân trực tiếp đánh tan khói đen quanh thân Sado Grazer, một bóng người nhỏ bé toàn thân đen nhánh bay ra, trong quá trình bay ra đã mất đi sức sống. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt màu đỏ trong làn khói đen của Sado tóe lửa, không khỏi gầm thét, đáng chết. Trong tiếng gào thét, khí tức của hắn càng bạo ngược hơn. Mọi người ở đây đều nghĩ hắn muốn đột phá phòng ngự của Sandora đi liều mạng với Nam Cung Tĩnh, ai ngờ hắn đột nhiên trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người không khỏi sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Mẹ nó, con hàng này có tiền đồ, chạy nhanh như vậy, bình thường đều sống được lâu hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là nói chung, thần thông mị hoặc thu nguyệt hòa sa lại một lần nữa toàn lực thi triển, thân ảnh của Sado dừng lại trong giây lát. Ngay trong giây lát này, băng chùy của Sandora đã vây quanh hắn, một lần nữa kéo lại bước chân của hắn. Sado có thể cảm nhận được, giờ phút này khí tức của Sandora càng lúc càng mạnh, hiển nhiên thương thế của nàng đang không ngừng khôi phục, điều này khiến cho sắc mặt của hắn trở nên khó coi hơn. Giờ phút này Jijimiya ở phía xa cũng toát mồ hôi lạnh. Mặc dù bây giờ hắn có thể cảm nhận được khí tức của Nghiêm Cốc đang không ngừng suy yếu, tuy nhiên hắn vẫn không thể đánh bại được Nghiêm Cốc. Nghiêm Cốc chỉ cần ngăn chặn hắn, đợi sau khi Sandora khôi phục, Lục Trạch sẽ trị liệu cho hắn. Nếu Nghiêm Cốc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nghĩ đến đây, cả người Jijimiya giống như bị nhét vào trong một khối băng. Ngay lập tức, Jijimiya điên cuồng bộc phát linh lực, dự định thoát khỏi sự dây dưa của Nghiêm Cốc, dự định chạy trốn. Về phần những người khác, thiên tài lợi nhận ma tộc của bọn hắn vừa mới chết, hiện tại bản thân mỗi người cũng khó bảo đảm, hắn còn quản những người khác chết hay không hay sao? Khi Jijimiya điên cuồng bộc phát, trạng thái của Nghiêm Cốc càng suy yếu hơn, đã không có sức để giữ hắn ta lại nữa. Sado vẫn bị giữ lại, chủ yếu là bởi vì thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa khiến hắn trì trệ trong chốc lát. Tuy nhiên Jijimiya đã đó sử dụng bùa hộ mệnh tinh thần quý giá trước đó, thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa căn bản vô hiệu đối với hắn. Điều này khiến trong lòng Jijimiya cuối cùng cũng có một chút an ủi. Cái bùa hộ mệnh tinh thần vẫn có tác dụng, chí ít, hắn có thể sống sót. Cho dù Nghiêm Cốc có đang ở thời kỳ toàn thịnh, muốn dựa vào một mình hắn để giữ lại Jijimiya cũng khó khăn, huống hồ là hiện tại. Jijimiya có tự tin có thể chạy thoát, ngay khi Jijimiya sắp thoát khỏi sự dây dưa của Nghiêm Cốc, một quyền kình bá đạo đánh tới, Nam Cung Tĩnh vừa chém giết Sado Grazer ngay lập tức lựa chọn trợ giúp Nghiêm Cốc ngăn cản Jijimiya. Ngay lập tức, Jijimiya chỉ có thể dừng lại ngăn cản quyền kình. Chương 1698, không nghĩ tới đúng không? Mà Nghiêm Cốc lại một lần nữa cuốn lấy hắn. Nhân tộc đáng chết. Jijimiya lại một lần nữa bị cuốn lấy lập tức gầm thét, Nghiêm Cốc lau đi máu tươi trên khóe miệng, hơi thở dốc, cười hắc hắc, muốn chạy trốn. Câu nói vừa nãy tặng lại cho ngươi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ở một bên khác, hai người Kỷ Thừa và Hạ Chi cũng chiếm hết ưu thế khi hợp lực đối phó đã tên thiên tài ám thiết ma tộc Alok đã bị thương. Mặc dù thực lực của Alok mạnh hơn bất kỳ ai trong số bọn họ, tuy nhiên cũng không cường đại đến mức độ có thể nghiền ép, lại cộng thêm việc lúc trước hắn bị lôi quan của Lục Trạch làm tổn thương. Giờ phút này đối mặt với sự hợp tác của Kỷ Thừa và Hạ Chi Liên chắc chắn lâm vào thế yếu. Chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, ba người va chạm mấy trăm lần, dư ba kinh khủng khuếch tán, từng sợi máu tươi phun ra ngoài, phần lớn đều là máu tươi của Alok. Sau đó, một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm mang màu trắng dài vài trăm mét chém về phía Alok, ngay khi Alok ngăn cản kiếm mang. Một luồng sáng khác xẹt qua bên hông hắn, xuyên qua lồng ngực của hắn, mang theo một chùm máu tươi. Alok há to miệng, bên trong cơ thể đã bị kiếm ý xoắn nát, sức sống tiêu tán, không thể nói được lời nào. Khi Alok chết đi, sáu tên thiên tài ngoại tộc ban đầu hiện tại chỉ còn lại có Shadow và Jijimia còn đang nhảy nhót tưng bừng. Tuy nhiên cho dù bọn hắn có dùng hết toàn lực cũng không thể thoát khỏi sự dây dưa của Sandora, Nghiêm Cốc, Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Theo thời gian trôi qua, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thương thế của Sandora cơ bản đã khôi phục, nàng không còn bó tay bó chân, phối hợp với thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa, cơ hồ là đè ép Shadow xuống để đánh. Thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà sau khi Lục Trạch chữa trị cho Sandora xong, lại đắc ý sử dụng thần thông di động không gian chạy đến bên cạnh Nghiêm Cốc, bắt đầu trị liệu cho Nghiêm Cốc. Nhìn thấy Lục Trạch đến, sắc mặt của Jijimia tím lại, hắn lập tức gầm thét phát động công kích về phía Lục Trạch, không muốn để cho Lục Trạch trị liệu cho Nghiêm Cốc. Tuy nhiên, có Nghiêm Cốc và Nam Cung Tỉnh ở đây, sao Lục Trạch có thể bị công kích? Lục Trạch lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt khi làm vú em, cảm giác được tất cả mọi người liều mạng bảo vệ thật tuyệt. Không biết đến khi nào thì hắn mới có thể có được loại thần thuật có thể trị liệu cho người khác, đánh không lại cũng không sao cả, ta có thể cho trị liệu cho đồng bọn, đến thời điểm để ta để đồng bọn đánh ngươi là được. Mấy phút sau, sau khi Jijimia phí công phản kháng, vẫn phải trơ mắt nhìn Lục Trạch chữa trị cho Nghiêm Cốc. Nghiêm Cốc nhìn sắc mặt xấu xí của Jijimia, nở nụ cười rạng rỡ, trong nụ cười tươi mang theo sát khí. Ta còn tưởng rằng lần này ta sẽ chết chắc cơ, Jijimia, không nghĩ tới đúng không? Nói xong, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt, lao về phía Jijimia. Nắm đấm trong quyền sáo thanh đồng lóe ra ánh sáng màu vàng, đấm xuống vô cùng nặng nề. Jijimia cầm trường kiếm, kiếm ý phun trào, ngăn trước quyền sáo. Oanh, dư ba càng quét chu vi mấy ngàn cây số, chỉ vẻn vẹn một kích, Jijimia lập tức không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Nam Cung Tỉnh đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nàng lập tức xuất hiện phía sau Jijimia. Hắn vẫn chưa thể khôi phục lại từ trong trạng thái bị đánh bay, tay phải nắm lại, Nam Cung Tỉnh đánh một quyền nặng nề vào lưng Jijimia. Xét về phòng ngự, Jijimia còn chưa đạt tới cấp hành tinh lục luyện, trúng một quyền này, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên suy yếu đi rất nhiều. Đồng thời, dưới đòn nặng nề này, thân thể của hắn lại một lần nữa bay ngược về phía Nghiêm Cốc. Nhìn thấy Nghiêm Cốc nở nụ cười hiền lành, sắc mặt của Jijimia cũng thay đổi. Hắn chưa kịp tổ chức kháng cự hiệu quả, lại lần nữa bị Nghiêm Cốc đấm một quyền vào phần bụng, công kích mạnh hơn nhiều so với lần trước khiến cho ý thức của Jijimia tối đen, lập tức ngất đi. Chương 1699, mặc dù đúng là thế, nhưng đâu cần phải nói ra. Shadow ở phía xa vẫn đang kiên trì muốn chạy trốn, sau khi nhìn thấy đồng bọn cuối cùng của mình cũng gục ngã, khói đen quanh thân hắn dao động kịch liệt. Đúng lúc này, Nghiêm Cốc và Nam Cung Tỉnh đã lao về phía hắn. Bị bốn người Sandora, Nghiêm Cốc, Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vây công, Shadow chỉ kiên trì được một hiệp thì bị Sandora sử dụng băng trùy đánh xuyên làn khói đen quanh thân hắn. Khi khói đen tiêu tán, Shadow lộ ra thân hình nhỏ bé màu đen dưới làn khói đen. Lục Trạch nhìn thân hình màu đen kịch kia, khóe miệng không khỏi giật giật. Sau khi cái tên Hắc Yên tộc này không có khói đen, nhìn có vẻ giống người que mập mạp. Nói thực ra, Lục Trạch cảm thấy tên Hắc Yên tộc này rất dễ thương. Tuy nhiên, thần thông của cái chủng tộc này không dễ thương chút nào, khói đen kia có tác dụng ăn mòn rất kinh khủng. Sau khi Shadow bị Nghiêm Cốc, Sandora, Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vây công, trong nháy mắt lập tức bị trọng thương, bề ngoài cũng không còn khói đen nữa. Nhìn khí tức của Shadow vô cùng yếu ớt, Nghiêm Cốc ngay lập tức đưa tay đặt lên trên người hắn, linh lực màu vàng dâng trào, phong ấn lực lượng của hắn. Làm xong tất cả mọi chuyện, mọi người cũng không thả lỏng. Giờ phút này bọn họ đi đến bên người Apni vẫn đang vô cùng suy yếu, lơ lửng trong chân không, Nghiêm Cốc lại một lần nữa đưa tay ra, phong ấn Apni. Sáu tên thiên tài ngoại tộc ban đầu, Shadow và Apni bị phong ấn lực lượng, giờ phút này Jijimia bị trọng thương ngã gục, đã ngất đi, mà ba tên thiên tài ngoại tộc khác đã bị chém giết. Vậy mà bọn họ lại thắng. Nghiêm Cốc, Sandora, Kỷ Thừa và Hạ Chi đều hai mặt nhìn nhau, lộ vẻ không dám tin. Sau khi phi thuyền bị phá hủy, bọn họ cho rằng mình sẽ phải chết, không ngờ rằng, chỉ cần Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tỉnh cấp hành tinh nhị luyện và Lục Trạch thuế phàm cảnh thất trọng gia nhập, lại để bọn họ từ hoàn cảnh xấu tuyệt đối thành phản sát. Nếu không phải bọn họ tự mình trải qua, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng đây là đang nói đùa. Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, sau đó, mấy người Nghiêm Cốc nghiêm túc nhìn ba người Lục Trạch, Nghiêm Cốc nở một nụ cười thân thiện, Lục Trạch niên đệ, Nam Cung học muội. Thu Nguyệt học muội, lần này phải cảm ơn các ngươi, Khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng vạn năm của Sandora cũng hơi cong khóe miệng lên, giọng nói có chút dịu dàng, nếu không có các ngươi, lần này chúng ta giữ nhiều lành ít. Kỷ Thừa và Hạ Chi liên tục gật đầu. Kỷ Thừa lộ vẻ hoang mang nhìn ba người, Lục Trạch niên đệ, Nam Cung học muội, Thu Nguyệt học muội, thực lực của các ngươi cũng quá mạnh rồi, ngay cả Lục Trạch niên đệ bây giờ cũng đã vượt qua ta, người làm học trưởng như ta quá mệt mỏi rồi. Hạ Chi nghe thấy lời than thở của Kỷ Thừa, khóe miệng không khỏi giật giật. Mặc dù sự thực đúng là như thế, nhưng tên khốn Kỷ Thừa này ngại mình không đủ đau lòng hay sao? Vì cái gì còn muốn nói ra? Lục Trạch nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười cười, học trưởng quá khen. Mấy người nghiêm túc trợn mắt nhìn Lục Trạch, quá khiêm tốn tương đương với kiêu ngạo đúng không? Hiện tại bọn hắn hoàn toàn không nói tiếp được nữa rồi. Lúc này, Lục Trạch mở miệng cười nói, đúng rồi, sao mấy vị học trưởng lại ở nơi này? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, nghiêm túc mở miệng nói, không phải mấy ngày trước thần Vũ Quân đã ban bố một nhiệm vụ dò xét động tĩnh đặc biệt gần đây của lợi nhận ma tộc, ám thiết ma tộc và hắc yên tộc hay sao? Phần thưởng rất cao, khoảng chừng 2 vạn công huân. Chúng ta nhận cái nhiệm vụ này nên mới ra ngoài, cũng vừa mới tới đây. Nghe thấy lời giải thích của nghiêm túc, mấy người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, hơi sửng sốt. Lục Trạch hơi kinh ngạc, nhiệm vụ có phần thưởng 2 vạn công huân, chỉ là dò xét động tĩnh của tam tộc. Sau khi bọn họ ra khỏi khu vực kiểm soát bèn đi tìm bảo tàng, cũng không tìm kiếm nhiệm vụ, hoàn toàn không chú ý tới vậy mà có loại nhiệm vụ này. Chương 1700, làm phiền niên để phần thưởng này cũng quá hào phóng rồi. Nghiêm túc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người, hơi nghi hoặc một chút, các ngươi không biết sao, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng nhận nhiệm vụ này. Ba người Lục Trạch cười khang một tiếng. Bọn họ đến để tìm kiếm bảo tàng, tuy nhiên, bọn họ không biết bảo tàng của hai nhóm hải tặc vũ trụ kia cộng lại có được 2 vạn công huân hay không. Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, chúng ta không nhận nhiệm vụ này, Nghiêm Cốc học trưởng có thể nói chi tiết cho chúng ta biết được không? Nghiêm Cốc nhẹ gật đầu, nghe nói là trụ sở Sĩ Hỏa Tinh Hệ lấy được tin tức từ tù binh lợi nhận ma tộc nói rằng tam tộc phát hiện ra thứ bí mật nào đó, tuy nhiên không biết tin tức cụ thể. Cho nên bèn ban bố nhiệm vụ dò xét như thế này. Sandora ở bên cạnh lạnh nhạt nói, lần trước khi các ngươi nhìn thấy chúng ta, thương thế của chúng ta là do bọn Apni gây ra, lúc đó chúng ta tò mò vì sao thiên tài của ba chủng tộc lại đột nhiên hợp tác, cho nên lần này chúng ta dự định đến xem khu vực này có phải có cái gì đặc biệt hay không, kết quả không nghĩ rằng bọn hắn vẫn chưa rời đi, phi thuyền vừa xuất hiện đã lập tức bị phá hủy. Nghe thấy lời giải thích của Nghiêm Cốc và Sandora, mấy người Lục Trạch lộ vẻ giật mình, chẳng trách mấy người Nghiêm Cốc lại ở nơi này. Tuy nhiên, ba người Lục Trạch liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, khu vực này không phải là khu vực lần trước mà nhóm hải tặc anh em nhà Terry gặp phải tàu vận tải của lợi nhận ma tộc hay sao? Lần đó nhóm hải tặc anh em nhà Terry còn lấy được một quả trứng mẫu trùng. Không ngờ rằng, bây giờ lại có cường giả lợi nhận ma tộc khác lang thang ở nơi này, hơn nữa, còn là 6 tên thiên tài của ba tộc. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có vấn đề, sau khi bầu không khí im lặng một lúc, Lục Trạch nhìn thoáng chiếc phi thuyền đang bắn ra tia lửa, hơi vỡ vụn ở phía xa, mở miệng nói, phi thuyền của Nghiêm Cốc học trưởng có thể sửa được không? Tiếp theo các ngươi có tính toán gì? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người Nghiêm Cốc nhìn phi thuyền, sau khi im lặng một lúc rồi mở miệng nói, hệ thống động lực của phi thuyền xảy ra vấn đề, chỉ sợ phải trở về để đại tu, chúng ta mang theo thiết bị cầu cứu. Ở nơi này chờ cứu viện của thần Vũ Quân đến là được rồi. Nghe thấy lời nói của Nghiêm Cốc, ba người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau đó Lục Trạch cười nói, nếu nói như vậy, vậy Nghiêm Cốc học trưởng có thể lên trên phi thuyền Sơ Dương. Trước tiên rời khỏi khu vực chiến đấu này, chúng ta có thể thẩm vấn 3 tên thiên tài ngoại tộc, sau đó chờ thần Vũ Quân đến cứu viện. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người Nghiêm Cốc hơi sững sờ, sau đó Nghiêm Cốc ngượng ngùng sờ sờ lên cái đầu trọc, thế này không có vấn đề gì chứ. Sẽ không làm phiền niên đệ chứ, Kỷ Thừa cũng có chút ngượng ngùng, hơn nữa, nếu không có các ngươi, chúng ta đã sớm chết trận, những tù binh này đương nhiên thuộc sở hữu của các ngươi mới đúng. Lục Trạch, chỉ có mấy người chúng ta cũng không đối phó được những tên thiên tài ngoại tộc này, hơn nữa lần trước học trưởng còn nhắc nhở chúng ta đi đến Thượng Dương Tinh Hệ, nhiệm vụ lần trước cũng rất chiếu cố bọn ta, đây chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì cả. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, bọn người Nghiêm Cốc hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, vậy thì làm phiền Lục Trạch niên đệ. Sau đó, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa dẫn mấy người Nghiêm Cốc trở về phi thuyền Sơ Dương. Trở lại trên phi thuyền Sơ Dương, Lục Trạch dẫn mấy người Nghiêm Cốc đi vào đại sảnh. Mà lúc này, Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng tiến lên đón. Lâm Linh nhìn thoáng qua mấy người nghiêm túc, cũng lên tiếng chào hỏi bọn họ. Lần trước, nàng cũng đi làm nhiệm vụ cùng với bọn họ. Mà mấy người nghiêm túc sau khi nhìn thấy Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng hơi sững sờ. Đối với Lâm Linh còn tốt, bọn họ đã gặp nhau lần trước, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Lục Ly và Alice. Chương 1701, giám sát. Sau khi cảm nhận được các nàng có tu vi thuế phàm cảnh tam trọng, bọn họ đều cảm thấy choáng váng. Từ khi nào mà người mới có tu vi thuế phàm cảnh tam trọng cũng dám ra khỏi khu vực kiểm soát rồi? Tuy nhiên, mặc dù bọn họ kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao đây là việc riêng của Lục Trạch. Chỉ là trong lòng bọn họ có chút cảm thán, không nói đến thiên phú cực kỳ cao của Lục Trạch, còn có nhân duyên với phụ nữ như thế. Tuy nhiên, khi bọn họ đi đến trước sofa, sau khi nhìn thấy anh đang nằm trên ghế salon nhàn nhã xem phim hoạt hình, cả người đều cảm thấy không ổn. Bầu không khí trở nên vô cùng trầm mặc, còn mang theo một chút xấu hổ. Nghiêm túc nhìn thấy anh đang nằm trên sofa xem hoạt hình không hề quan tâm đến bọn họ, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Lục Trạch, rồi lại nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, Lục Trạch niên đệ, Nam Cung học muội, Thu Nguyệt học muội. Mặc dù người làm học trưởng như ta nói những điều này không tốt, tuy nhiên mức độ nguy hiểm ở bên ngoài khu vực kiểm soát rất cao. Các ngươi đưa trẻ con tới đây không khỏi quá trẻ con. Sandora cũng nhíu mày lại, giọng nói có chút nghiêm khắc, chuyện này đối với các ngươi và đứa trẻ đều không tốt. Nghe thấy lời nói của Nghiêm Cốc và Sandora, sắc mặt mấy người Lục Trạch lập tức cứng đờ, trong lòng cảm thấy hết sức khó xử. Nghiêm Cốc học trưởng và Sandora học tỷ hoàn toàn không biết gì cả, chính đứa bé mà các ngươi vừa nói đã biến áp ni thành như thế đấy. Cô nhóc này mới là bắp đùi thật lớn, đương nhiên, mấy người Lục Trạch khó thể nói ra điều này. Lục Trạch chỉ có thể gượng cười nhẹ gật đầu, được rồi, Nghiêm Cốc học trưởng, Sandora học tỷ, chúng ta sẽ chú ý. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Trạch, Nghiêm Cốc, Sandora, Kỷ Thừa và Hạ Chi đều biết tên này chỉ sợ không nghe lọt tai. Tuy nhiên, dù sao bọn họ cũng không phải người thân của Lục Trạch, có một số việc có thể nhắc nhở một hai lần là được, nói nhiều trái lại sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Bọn họ chỉ có thể hy vọng bản thân Lục Trạch có thể nghe lời bọn họ. Đừng đến thời điểm xảy ra chuyện thì hối hận không kịp. Thấy bầu không khí có chút trầm mặc, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa cong lên, mỉm cười đổi chủ đề, không nói chuyện này nữa, chúng ta hãy nhìn xem tại sao mấy người áp ni lại tới nơi này đi. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, mọi người lấy lại tinh thần. Sau đó, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên ánh sáng màu hồng, quay đầu nhìn về phía áp ni đang vô cùng suy yếu. Tu vi của áp ni là cấp hành tinh ngũ luyện, nếu là thời kỳ toàn thịnh, Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ có thể quấy nhiễu một chút, tuy nhiên hiện tại tinh thần lực của hắn đã bị anh ăn hết, đương nhiên khó có thể ngăn cản thần thông mị hoặc toàn lực của Thu Nguyệt Hòa Sa. Nhìn thấy áp ni bị Thu Nguyệt Hòa Sa khống chế, bốn người Nghiêm Cốc lập tức kinh ngạc, Nghiêm Cốc không khỏi cảm thán nói, thần thông này của Thu Nguyệt học muội thật sự là đáng sợ, chỉ sợ trong nhân tộc, cường giả thiên tài có loại thần thông tinh thần lực này cũng chỉ có một mình ngươi. Thu Nguyệt Hòa Sa hé miệng cười một tiếng, không nói gì. Đối với thần thông của bản thân nàng, nàng cũng vô cùng tự hào. Nàng nhìn Áp Ni, cười hỏi, vì sao các ngươi lại tới nơi này? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Áp Ni mở miệng trả lời, chúng ta nhận mệnh lệnh trong tộc đến giám sát khu vực này, phòng ngừa có người xông vào. Nghe thấy lời nói của Áp Ni, mấy người Lục Trạch lập tức mở to hai mắt. Nhất là mấy người Nghiêm Cốc, bọn họ kinh ngạc nhìn Áp Ni, lần trước bọn họ còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp. Không ngờ rằng bọn hắn lại đang theo dõi tinh khu này. Vì sao? Vì sao các ngươi muốn giám sát tinh khu này?